Chương 3664 tối cường thăng cấp hệ thống. Nha, không sai nha. Người đăng, Lạc Tử một đoàn khí tức cấp tốc bức tiến. Hơi thở này, Long Phi sắc mặt tối biến, để cùng yêu vương yêu thú hoàn toàn khác nhau khí tức. A. Không chờ hắn phản ứng lại, một đoàn khói tím dường như thiểm điện linh xà đồng dạng từ tối tăm trong rừng. Tập đi ra, vô cùng to lớn yêu khí Thái Sơn đè thấp giống như đáp hướng về Long Phi. Trong không khí phát ra trận trận nổ vang, khói tím hơi biến hóa. Vèo. Một bóng người trong nháy mắt vọt tới Long Phi trước mặt, hai chân liên hoàn. Hít tốc độ cực nhanh, sắp tới Long Phi không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể hai tay hộ ở ngực. Một chân đá ở Long Phi trên cánh tay, khói tím đường nét nổ bắn ra đi, Long Phi lui nhanh. Toàn thân trên dưới cũng bị cái này đoàn khói tím lực lượng cho nghiền ép ở một chân xuống, Long Phi từng bước rút lui, chỉ có thể bị động phòng ngự, không cách nào làm ra đánh trả. Liên hoàng thích sau cùng đá một cái, lực lượng khá cường đại, hầu như là hai. Chân lực lượng tầng tầng đá ở Long Phi ở ngực, Long Phi cũng là thuận thế bay ra ngoài. Oanh. Tầng tầng ngã xuống đất. Người đàn ông áo bào tím hiển lộ ra chính mình chân thân nguyên hình, khóe miệng lộ ra lạnh như băng khinh bỉ nụ cười, nhìn chằm chằm xa xa mặt đất bò lên Long Phi, ở nhân loại mới là không đỡ nổi một đòn phế vật. Chỉ là một cái viễn cổ liệt tông ngoại môn đệ tử, cũng dám ở chỗ này ngang. Ngược, y. Muốn chết. Âm ngoan một tiếng, cổ vực hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, trong con ngươi bắn ra vạn đạo sát cơ. Long Phi vỗ vỗ trên thân nát lá khô tử, hơi hơi nở nụ cười, ý yêu tộc nhân thân. Tu luyện không tệ a, lại tu luyện ra hình người tới, ý. Xem ra, lấy trên người ngươi tỏa ra đến bốt quang huy, nên là yêu hoàng. Cấp súc sinh chứ. Long Phi cũng không sợ, cũng không có bởi vì liên hoàng thích ở trên người liền sợ hạ xuống, ngược lại, hắn rất lợi hại hưng phấn, bởi vì bốt lên sàn, nghe được súc sinh hai chữ. Cổ vực trong mắt liền muốn phun ra lửa giận, cắt. Cao nhìn chằm chằm Long Phi, tay phải nhất động, năm ngón tay mở ra. Trên mặt đất bay lên một cái vòng xoáy, khói tím vòng xoáy, chất phát lực lượng trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía. Khói tím vòng xoáy bên trong, cổ vực trên thân áo bào cũng là kêu phần phật. Ngươi muốn chết. Năm ngón tay vặn một cái. Một trảo, một đoàn chất phát khói tím ở bàn tay hắn trên xoáy chuyển, quay về Long Phi. Đẩy một cái. Phần phật e đại thụ che trời trong nháy mắt nghiêng về một phía lún xuống dưới, lá cây. Cùng bay, dường như từng chui lưỡi dao sắc bén đánh úp về phía Long Phi, lực. Lượng này. Mạnh tăng mạnh, các bay đá chạy, khô một cành lá, hầu như chu vi hết thảy đều thành cổ vực lợi. Khí giết người, những thứ đồ này toàn bộ cũng nổ vang Long Phi. Chết chắc. Yêu hoàng cường giả a. Hóa thân nhân hình yêu thú, loại sức mạnh này coi như là kiếm hoàng cường giả cũng không nhất định chịu nổi, tiểu tử này thật là sống chán. Vốn là chúng ta còn có một đường sinh cơ, đối diện với mấy cái này yêu vương, ít nhất chúng ta còn có báo danh thời cơ, có thể hiện ở hóa thân hình người. Yêu hoàng cũng đi ra, chúng ta còn có thể sống được đi ra ngoài sao? Cũng là tiểu tử kia. Hắn lập tức liền muốn chết. Cách đó không xa, rất nhiều ngoại môn đệ tử nghị luận, đồng thời vào lúc này, bọn họ cấp tốc rút đi, bây giờ cách nơi này càng xa càng an toàn, bởi vì nơi này đã hình thành một cái cự đại sát trường, dường như một cái trận pháp một dạng, bên trong tất cả sinh vật đều sẽ chết, yêu hoàng uy áp không cách nào tới gần, yêu hoàng thả ra đến khói tím vòng xoáy, để phương viên trong vòng trăm trượng biến thành một cái sát trận. Trong này trừ yêu hoàng bản tôn ở ngoài không có một cái sống sót sinh vật. Phần phật e khói tím vòng xoáy siêu khống đồ vật càng ngày càng nhiều, chu vi hết thảy đều tốt xem xoay tròn một dạng, trong nước xoáy một hạt tiểu thạch đầu đều có thể dồn người vào chỗ chết. Long Phi đứng ở trong nước xoáy, trong mắt hơi hơi căng thẳng, cổ vực cười gằn nói, ở ngươi hiện ở hãy cùng ta dưới chân một con kiến một dạng, chỉ cần ta nhất nhất chân liền có thể dẫm chết ngươi. Long Phi liếc mắt nhìn chu vi, nhàn nhạt một tiếng, "Ồ." Cổ vực nói, "Ơ nhìn các ngươi nhân tộc, nghe một chút chu vi ngươi đồng môn sư. Huynh phát ra đến thanh âm, bọn họ cũng nói ngươi hại bọn họ cũng nói. Ngươi là cái não tà người điên, bọn họ không có một người tiến lên giúp. Ngươi, ngươi nói nhân loại các ngươi nhiều đáng thương a, chỉ hiểu được tự. Vệ, căn bản sẽ không quản người khác chết sống, liền các ngươi loại này nhu. Dược không thể tả nhân loại có tư cách gì sinh tồn tại ở trên thế giới này. Hắn lãnh băng nói, Long Phi nhưng nhàn nhạt nở nụ cười nói, ở nhân loại lại nhu nhược, lại ích kỷ. Vậy cũng là nhân loại chúng ta sự tình, không cần ngươi ở đây thuyết tam đạo. Tứ, các ngươi yêu tộc muốn là lợi hại nói thì sẽ không rùa rụt cổ tại đây. Hoang Sơn giả lĩnh bên trong, cứ như vậy còn theo ta đàm tư cách. Ngươi cũng xứng sao? Nói đến cổ vực chỗ đau, xác thực nếu như yêu tộc cường đại nói, cũng không trở thành tại đây trong rừng sâu núi. Thẩm trốn, nhân loại thể phách không mạnh, tu vi chậm chậm nhưng là nhân loại sinh sôi tốc độ là bọn họ yêu tộc ức vạn lần, toàn bộ viễn cổ giới. Đều là giống nhau, nhân tộc không mạnh, thế nhưng là chiếm cứ lấy viễn cổ. Giới. Khanh khách ghê cổ vực hàm răng cắn khanh khách nổ vang đứng lên, rất lợi hại hiển nhiên càng thêm phẫn nộ, hai mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Long Phi nói, kẻ ta có thể tha cho ngươi nhất. Mệnh, bất quá ta muốn ngươi quỳ xuống, nói nhân loại các ngươi là rác rưởi. Phế vật. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nói, kẻ các ngươi yêu tộc là rác rưởi, là phế. Thải cạn bã. Cổ vực khóe mắt bắp thịt co quắp, trong mắt lửa giận càng tăng lên, nói, y vả. Miệng lợi hại đúng không? Vậy ta liền nhìn ngươi miệng lợi hại bao nhiêu? Không nhịn được, cổ vực trán nổi gân xanh lên, trên cánh tay một đạo lực lượng truyền vào khói. Tím vòng xoáy bên trong, cười lớn một tiếng, nói, ế đáng thương nhân loại, đi. Chết đi cho ta. Long Phi tròng mắt căng thẳng, liền muốn phát lực có thể ngay trong nháy mắt này. Ầm. Một tiếng nổ vang, một bóng người tầng tầng hạ xuống. Chặn ở Long Phi phía. Trước, toàn thân đen nhánh cực kỳ thâm hàn huyền thạch, lập lòe đen nhánh tinh. Quang người tới Triệu Đại Hàm, Triệu Đại Hàm rít gào một tiếng, vì ai nói không có người dám ra tay giúp đỡ. Ý. Ta đây tới vậy. Đột nhiên rơi xuống đất, song quyền tầng tầng nắm chặt. Ầm, ầm, ầm. Trong không khí từng trận khí bạo âm thanh nổ tung, Long Phi sững sờ, nói, ê lão tam, làm sao ngươi tới? Không là để ngươi chia ra. Tới sao? Triệu Đại Hàm cười nói, ê lão đại, ta cũng muốn đến đùa giỡn một chút. Cổ vực làm theo là cười lạnh một tiếng nói, ê thêm một cái chịu chết. Bào. Khói tím vòng xoáy nhất động, toàn bộ trong sát trận lực lượng đột nhiên co. Rụt lại, trong sát trận cát bay đá chạy, cành cây lá rách, tất cả đều biến. Thành vô cùng sắc bén ám khí. Toàn diện nổ vang Triệu Đại Hàm cùng Long Phi, Triệu Đại Hàm nhìn Long Phi, nói, ê lão đại, ngươi đừng nhúc nhích, ta tới đối. Phó hắn. Sát trận, y. Ta cũng có. Phòng trận, y. Huyền thạch ma trận, y. Phanh. Triệu Đại Hàm thân thể đột nhiên một dữ tợn, thân thể lớn lên, biến thành. Thạch đầu tạo thành người khổng lồ giống như vậy, đem sở hữu công kích toàn bộ. Đỡ được. Ngăn trở sở hữu công kích hơn nữa, nhất động đều không động đậy, quả thực cũng là đột nhiên một nhóm.